Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1067, cửa thứ 9. Tiền bối, gia hỏa này kêu cái gì? Là cái gì cái tông môn? Tô Nghĩa hướng đi ra người này nhìn lướt qua. Ngược lại hướng Thiệu Thiên Lỗi hỏi thăm. Hắn gọi Khâu Hành, là Kim Diễm Tông trưởng lão. Thiệu Thiên Lỗi nói ra. Kim Diễm Tông, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Trong mắt đột ngột lóe lên một vệt hàn mang. Hắn cùng Kim Diễm Tông ở giữa cựu oán không có thể hóa giải tính. Cơ hồ có thể nói là tử thù. Hiện tại Khâu Hành lẻ loi một mình. Càng là bị thương thật nặng. Chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt. Một điểm nữa. Tức nhưỡng ngay tại Khâu Hành trên thân. Cho nên vô luận như thế nào. Đều muốn đem Khâu Hành xử lý. Cửa thứ 8 đả thông về sau. Bé trai không có lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng về đạo thứ 9 cửa đá đi đến. Xong. Nhìn đến bé trai hành động này. Mã An Hà lòng như cho nguội. Thứ tư tiểu đội chỉ còn lại có hắn một người. Hơn nữa còn là có thương tích trong người. Chỉ bằng một mình hắn. Là tuyệt đối không cách nào đả thông cửa thứ 9. Như vậy. Chờ đợi hắn thì chỉ có một con đường chết. Khâu Hành đánh giá Mã An Hà liếc một chút. Có một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc. Mã An Hà một khi chết tại cửa thứ 9. Đến đón lấy đăng tràng cũng là Tô Nghĩa tiểu đội. Vô luận Tô Nghĩa tiểu đội có thể hay không thông quan. Hắn vẫn là muốn xuất chiến. Lấy trạng thái của hắn bây giờ. Cũng liền so Chu Hạo Hiên mạnh một chút mà thôi. Đừng nói đối phó huyễn linh cảnh võ giả. Liền xem như tụ phách cảnh đều có thể giết hắn. Cho nên, vận mệnh của hắn cũng liền định cục. Đơn giản cũng là sống lâu một chút thời gian mà thôi. Mã An Hà xong, Thiệu Thiên Lỗi thật sâu thở dài một cái. Hắn cùng Mã An Hà cũng coi là quen biết. Quan hệ không tệ, mắt thấy Mã An Hà sắp chịu chết. Nội tâm xông lên một cỗ bi thương. Lúc này, bé trai đã mở ra đạo thứ 9 cửa đá. Lực chú ý của chúng nhân cũng đều đặt ở trong cửa đá. Đã thấy bên trong vắt ngang lấy một cái quái vật khổng lồ. Giống như một cái gò núi đồng dạng, lại là một cái địa tâm cổ long. Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua, rất nhanh liền nhận ra cái này sinh vật lai lịch. Địa tâm cổ long cũng coi là rất dị thú mạnh mẽ. Cùng giai bên trong chứa đối thủ. Đừng nói Mã An Hà có thương tích trong người. Liền xem như toàn thịnh thời gian. Cũng sẽ không là địa tâm cổ long đối thủ. Ngươi, đi vào nhanh một chút. Bé trai đối với Mã An Hà quát lớn một tiếng. Tiền bối, ngươi để cho ta đi vào không phải buộc ta đi chịu chết sao? Mã An Hà sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Bé trai cười lạnh nói. Đi vào có lẽ có một đường sinh cơ. Không đi vào ta tại chỗ chém giết ngươi. Nhìn lấy bé trai một mặt lãnh khốc bộ dáng. Mã An Hà một mặt đau thương. Cắn răng, nhắm mắt theo đuôi hướng cửa đá đi đến. Mỗi tiến lên một bước, cách tử vong cũng liền càng gần. Hắn giờ phút này, tâm tình có thể nghĩ mà đã xong. Chờ một chút, ngay tại Mã An Hà đi đến cửa đá phụ cận thời điểm. Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Pháo hôi, ngươi muốn làm gì? Bé trai sắc mặt ẩn có không vui. Tô Nghĩa đi ra phía trước, bình tĩnh nói. Ta có một cái đề nghị, để hắn gia nhập tiểu đội chúng ta. Từ tiểu đội chúng ta xông cửa thứ 9. Trước đó, hắn liền nghĩ lôi kéo Mã An Hà. Mà bây giờ chính là cơ hội. Bé trai mi đầu một đám. Ta đã nói rồi. Một tiểu đội nhiều nhất chỉ có thể có 5 người. Tiểu đội thứ nhất cho đến tận này. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tử vong. Vẫn như cũ là 5 người xây dựng chế độ. Nếu như tăng thêm Mã An Hà, thì vượt ra khỏi số lượng. Không cách nào tiến vào trận pháp. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tiểu đội chúng ta không phải có Chu Hạo Hiên cái phế vật này sao? Tên kia cũng là cái vướng víu. Dứt khoát đem hắn loại bỏ. Để lão Mã gia nhập. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.